Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, tích huyết làm lời thề. Báo, Lưu Kỳ đưa tới mới đàm phán điều kiện, thám mã trình lên thư tín, do dự một chút, mau giới đặt ở trong mắt, nhẹ giọng nói ra, nói đi. Còn có so với hiện tại càng tệ hơn tin tức sao? Bẩm chủ công, Hà Nội quận Thái Thú Lao Uyên lớn tiếng. Như chủ công không đáp ứng điều kiện này, đem lập tức tiến công Bộc Dương. Tào Tháo yên lặng không nói lời nào. Xem xong thư về sau, phất tay một cái để thám mã tan học. Nhìn mọi người ánh mắt, dĩ nhiên hiện ra nụ cười. Kỳ thực cái điều kiện này cũng không tính hà khắc. Lưu Kỳ hướng về Tào Tháo nói ra điều kiện có hai điểm. Số 1, dùng Bộc Dương để đổi Tây Bình, trả lại hoàng kim 1 vạn cân. Thứ 2, rút đi cáo binh mã, dùng Tuân Úc đổi Lưu Đại. Tào công, nếu như đáp ứng, chúng ta trận này khổ cực. Chấm ngoặc kép, thấy Mao Giới mặt sau nói không nói ra miệng. Tào Tháo cười ha ha. Quen thuộc bộ hạ nghe ra tiếng cười kia bên trong mang theo mấy phần bi thương. Thua liền thua, chúng ta lưu manh một điểm. Không phải vậy ở đây hao tổn nữa. Cục thế chỉ sợ càng thêm gian nan. Tào công, Văn Nhược có thể trở về. Vượt qua 10 vạn hùng binh. Bất quá diệu tài. Chấm ngoặc kép, Tào công, Phước Trường cư Hoài Nam. Đối với kinh tương việc hơi có hiểu biết. Lưu Kỳ tất có cao thủ giúp đỡ, chỉ là cái này cao thủ không biết là khoái dị độ hay là có khác một thân. Tào Tháo nghe xong không? Chút nghĩ ngợi nói, hẳn là dị độ vì đó chi nhận. Năm đó hắn làm đại tướng quân Đông Tào Duyện lúc, liền thông minh hơn người. Tuy nhiên cùng ta giao tình không nhiều, nhưng có lần tiệc rượu, dị độ say rượu nói lỡ. Dự liệu đại tướng quân không giết thái giám tất biết bại vong. Đồng thời hắn mình nhất định có thể chuyển nguy thành an. Những việc này hiện tại cũng nhất nhất ứng nghiệm. Kinh tương không thể cùng bình. Hiện tại thái gia cùng Lưu Kỳ mặt cùng lòng bất hòa. Chúng ta phải làm chút gì? Lưu Phước nói xong thật sâu cúi người xuống. Lần này Tào Công liền nhẫn một hơi này. Thánh nhân nói. Bách Nhẫn Thành Kim, theo trinh sát hồi báo. Thanh Châu Hoàng Cân đang quản hợi dẫn dắt đi. Đã chuyển hướng Bắc Hải. Mấy lượng đạt đến kinh người 100 vạn. Nơi đó mới là Tào Công chiến trường. Không, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Đôn bi thiết một tiếng. Ta nguyện mang tới 5.000 nhân mã. Đi trong sông, đem Lão Uyên thủ cấp mang tới lễ tế rượu tài. Tào Tháo giơ ly rượu lên. Uống một hơi hết về sau, đem chén hướng về mặt đất ném đi, trong miệng bắt đầu cười ha hả, đứng dậy về phía sau nhà đi đến, cũng tán đi, ngày mai lại bàn, ai cũng không biết, sau khi tiến vào nhà Tào Tháo, lôi ra bội kiếm, cắn chặt hàm răng, tại chính mình trên cánh tay trái sâu sắc kéo xuống một vết thương, ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn chảy ra cổ máu tươi, Tào Tháo lệ rơi đầy mặt, diệu tài, không báo thù này, Tào Mạnh Đức thề không làm người. Ngoặc kép, Đông Quận, Ly Hồ Thành, Lưu Đại hốc mắt hãm sâu, ở công đường đờ ra, nhìn không đại đường, nghĩ cùng Bảo Tín ngày đó uống tràn hoan ca tràng cảnh. Không nhịn được nước mắt chảy xuống, đại nhân. Quách quân sư cầu kiến, một tên tâm phúc tùy tùng sĩ chạy đi, nhẹ giọng ở Lưu Đại bên tai nói, Phụng Hiếu, mau mau có, vừa nghe đến Quách gia tên, Lưu Đại trên mặt lập tức nhiều mấy phần sắc thái, Quách gia nhanh chân đi tiến vào nội đường, đang muốn hành lễ, Lưu Đại xông về phía trước đi vào một cái đỡ lấy, Phụng Hiếu, cũng không cần quá đa lễ. Thật không nghĩ tới ngươi tới Ly Hồ, ta viên này tâm, cuối cùng là yên ổn, Quách gia trên mặt cũng có được một phần vẻ bi thương. Tào quân đã để mở con đường, nơi này đã an toàn, Đông quận cũng mất mà lại được. Đáng tiếc bảo tướng hắn đã chấm ngoặc kép, hai người nghĩ bảo tín đoạn hậu tự vẫn tình cảnh đó. Không khỏi cũng trở nên trầm mặc. Một lúc lâu Quách Gia mới nhẹ giọng nói ra. Hán Hưng làm đẹp đẽ. Hiện tại đông quận xung quanh đã giải. Bảo tướng thù cũng đã báo. Nghe xong ở Côn Dương bên dưới thành đàm phán. Lưu Đại không nhịn được nước mắt chảy xuống. Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tế niên niên người không giống. Nhìn không không chén rượu. Nghĩ Duyến Thành. Thật sự là đau chết ta rồi. Hồ Gia, Quách Gia nhẹ nhàng nói. Thù này ra nhớ kỹ. Bất luận chân trời góc biển. Thề phải diệt Hồ nhà. Lưu Đại nghe chính mình con rể cái kia trịnh trọng lời thề. Không nhịn được lại nước mắt chảy xuống. Phụng Hiếu, Duẫn Thành rời đi. Để ta mất đi hết cả niềm tin. Đông quận, Cổn Châu tầm quan trọng. Ta cũng minh bạch. Nếu như không thể thủ, như vậy bi kịch còn có thể phát sinh. Ta muốn đem Cổn Châu giao cho ngươi. Không biết, chấm ngoặc kép, Quách Gia thấy Nhạc Phụ đại nhân đem lại nói như vậy rõ ràng. Cũng không có lập tức đồng ý. Nhẹ giọng nói ra, Hán Hưng trong tầm mắt cũng tổ chức một hồi hoa đăng tiết. Nhạc Phụ đại nhân không bằng trước đi giải sầu cũng tốt. Tào Tháo không có lựa chọn. Ở Lưu Kỳ thông điệp cuối cùng đến trước, toàn bộ tiếp thu hai cái điều kiện này, tin tức lan truyền ra ngoài, Lưu Kỳ đại danh chính thức truyền khắp dự, kinh hai châu, theo Lưu Kỳ lui ra Côn Dương, hướng về Tương Dương mà đi, toàn bộ chiến cục cơ bản tức thôi binh đao, bị thương, cúi đầu liếm làm bị thương vết thương, thất ý, yên lặng không hề có một tiếng động, người thắng lợi. Đưa rượu cao hội, người đứng xem, vừa buồn vừa vui, Trung Nguyên đại địa lại lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Đông quận, Lương Huyền, nhìn Từ Hoàng một thân áo giáp ra khỏi thành đón lấy. Lão Yên đối với Lưu Biện cười nói, Hán Hưng tướng quân, hiện tại không có người ngoài. Thân phận người Trịnh Kiếm đã nói cho ta biết, nếu như không có công minh ở đây. Chỉ sợ chúng ta đường lui sẽ bị Tào quân đoạn a. Lưu Biện gật gù, đây đều là Quách Phụng Hiếu thần cơ diệu toán, mở xa muốn cảm tạ, đến lúc đó nhiều mời hắn mấy chén rượu. Nói tới chỗ này, Lưu Biện nhìn về phía La Uyên, Trung Sơn quận chuẩn bị làm một lần hoa đăng biết, đến lúc đó Hà Mỗ biết phổ biến vung anh hùng thiếp. Đại gia tụ trong tầm mắt đô thành, tốt tốt khoái lạc một phen. Đến lúc đó Kim Cốc Lầu đối với các vị anh hùng hoàn toàn miễn phí. Lão Yên nghe được hoa đăng biết. Khoái lạc cười rộ lên. Chỉ cần anh hùng thiếp vừa đến. Uyên nhất định cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Trung Sơn quận mà đến. Vọng đô trong thành các loại chỗ tốt. Nghe được trong tai lên kén. Chính là không có cơ hội đi cảm thụ một chút. Nhìn sạch sẽ đường đi, an cư lạc nghiệp dân chúng, Lưu Biện trong lòng rất là cao hứng, Tào A-man thiệt thòi lớn, nhất định sẽ không chịu để yên, Bộc Dương sự tình, không thể phát sinh nữa, Phong chuẩn bị phái trọng binh đóng giữ đông quận, nơi này quá trọng yếu, lần này là thật dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở Lương Huyền hơi sự tình nghỉ ngơi. Lưu Biện khéo léo từ chối Lão Yên mời, cũng không đi Hoài Huyền, mà là hướng về Bộc Dương mà tới. Tào Thuần vạn phần không tình nguyện đem Bộc Dương trao trả cho Lưu Đại. Mang theo Tào quân lui về Dự Châu, Lưu Biện cũng không có được voi đòi tiên. Tào quân mặc dù bẻ gãy Hạ Hầu Uyên, nhưng thực lực còn đang. Lưu Biện đã đem trọng tâm đặt ở Ký Châu cùng Thanh Châu. Dự Châu lưu một nửa cho Tôn Văn Thai để hắn quấn quýt lấy hí chung. Đủ mắt nhỏ đi đau đầu. Đối phó Bạch Mã Nghĩa tổng phương pháp, Lưu Biện đã giao cho Quách Đồ. Nếu như công Tôn Toàn chiến bại Viên Thiệu, không chỉ Lưu Ngu tháng ngày không dễ chịu, Thanh, từ hai châu cũng sẽ xuất hiện rất đại biến mấy. Vô luận là Thanh Châu Khổng Dung hay là Từ Châu Đào Khiêm. cũng không là Công Tôn Toản đối thủ. Thời đại này nhảy sướng nhất, Công Tôn Toản không khác xếp ở vị trí thứ nhất. Viên Thiệu thắng lợi, nhất định biết nuốt chửng Ký Châu. Việc này Lưu Biện bố cục một lúc lâu, liền đợi đến hắn hướng về Hàn Phước ra tay. Công Tôn Toản một lòng lui về U Châu, có Lưu Ngu kiềm chế, liền không có quá to lớn uy hiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.